Chương 339, Thiên Thiên Lôi Thú tung tích. Chương 339, Thiên Thiên Lôi Thú tung tích. Đường Đường Bích Tu Phong một vị trưởng lão, rõ ràng bị một cái nô buộc cho đánh bại, đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ngày sau Chu Xương còn có sao còn mặt tại Bích Tu Phong hỗn, cùng Chu Xương đứng chung một chỗ các vị trưởng lão cũng trên mặt không ánh sáng. Phong chủ lạnh lùng một hát, hoang đường, còn không đều tán đi. Mọi người nhìn thấy phong chủ tức giận, nhất thời tan tác như chim ông, không dám nhiều lời. Kia gào khóc đào tiềm lúc này biết bản thân nhi tử không chết, nhất thời vui mừng quá đỗi, tiến đến phong chủ trước người nói, phong chủ thần thông quảng đại, mong rằng phong chủ lòng từ bi, đem ta mà phong ấn tẩy bỏ, còn ta thở nhỏ sinh trưởng ở mật bình bên trong, cũng là chịu không nổi gió thổi nhật phơi nắng nổi khổ. Đức Minh mặt lạnh nói, đây thuật pháp thần thông bổn tọa cũng không có đầu mối, giải không được. Phong chủ có nói dối ta, kia Diệu Tú chính là ngươi thân truyền đệ tử, hắn một thân bổn sự đều là ngươi dạy được. Há có không giải được lý lẽ đào tiềm mắt lẩu vẻ ngờ vực. Đức Minh khoát tay, xoay người rời đi, Diệu Tú tử có cơ duyên, trò giỏi hơn thầy, nhà ngươi tiểu tử này sinh trưởng ở mật bình bên trong, không chịu quá khổ nạn, hiện giờ vừa lúc mượn dùng một tháng gió thổi nhật phơi nắng mài giũa một chút tính tình của hắn, thân là người tu hành, cần thân trên thiên tâm, hiện giờ vừa lúc gió thổi nhật phơi nắng, cùng thiên địa nhiều hơn chút trao đổi. Sau khi nói xong, thân hình đã biến mất ở không trung không gặp. Đào Tiềm nhìn các vị trưởng lão đều đi xa, lại nhìn kia như trước đứng thẳng tại chân núi Thạch Điêu, nhẹ nhàng thở dài, ngươi đây nghiệt tử, cả ngày bên trong cho ta gây phiền toái, trêu được phiền toái một ngày so với một ngày đa y, hiện giờ ta cũng cứu không được ngươi, cho ngươi nếm chút khổ sở cũng tốt, tỉnh cả ngày bên trong gây chuyện sinh sự, không biết tu luyện, tại tu hành giới, to bằng nắm tay mới là đúng lý, cũng không nhân cố kỵ cha ngươi là ai. Sau khi nói xong còn sông Thạch Điêu đùi đá một ước, lại chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, cùng thạch đầu va chạm. Tự nhiên là lấy trứng trọi đá, không chiếm được quả ngon ăn. Lại nói kia Ngọc Độc Tú muốn phải tìm vượt qua lôi thai cơ duyên, Ngọc Độc Tú sắp 500 năm pháp lực viên mãn. Chỉ cần vượt qua lôi thai, là có thể lại được thọ 500 năm, kỳ môn độn giáp nhắc nhở, cơ duyên tại hướng đông nam. Ngọc Độc Tú một đường thi triển đằng vân giá vụ thuật, cũng không biết cơ duyên kia tại hướng đông nam ở đâu, chính là chậm gì gì tiêu sái, từ Ngọc Độc Tú bước vào tu hành giới tới nay, còn chưa bao giờ du lãm quá này phương thế giới sơn sơn thủy thủy. Đang vân giá vụ, hướng du Bắc Hải mộ thương khung, một trận gió nhẹ quất vào mặt, quả thật là thần tiên người trong. Ngọc Độc Tú dáng người cao ngất đứng ở vân sóc, dưới chân sông núi không ngừng rút lui, Ngọc Độc Tú đang vân giá vụ, hướng về phía đông nam hướng bay một tháng, cũng không biết đến nhà kia địa giới, chính là chậm chậm gì gì hướng về phía đông nam hướng phi. Một ngày này, Ngọc Độc Tú chính phi hành trên không trung, chợt cảm giác được xa xa thiên địa nguyên khí một trận bạo động. Hư không dung chuyển không ngớt, vô số vân vụ che lấp thiên địa. Cuộn cuộn lôi đình ở trong hư không sẽ qua, mặc dù là Ngọc Độc Tú cũng không khỏi không dừng lại đám mây, rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Đã thấy không trung mây đen cuộn cuộn, che phía chân trời, không gặp mấy vạn dặm phương viên, vô số lôi đình ở trong hư không xuyên qua, kia cuộn cuộn thiên lôi ẩn chứa vô tận thần uy, tùy tiện một tia chớp đều có thể khai sơn liệt thạch. Ngọc Độc Tú tuy rằng nắm trong tay ngũ hành, nhưng cũng không còn dám vân trung phi hành, kia vân trung lôi đình quá cuồng bạo, đây mới thực là thiên địa chi uy. Coi như là tu sĩ cũng chỉ có thể tạm lánh phong vận. Ta nếu là thi triển nắm trong tay ngũ lôi, có thể tránh lôi đỉnh, từ đâu trong tầng mây đi xuyên qua, nhưng muốn tiêu hao không ít pháp lực, hiện giờ nếu không vội đi đường, cần gì phải làm cái loại này cố sức không có kết quả tốt sự tình. Giang giác một tia chớp từ hư không hướng Ngọc Độc Tú ở tại nơi bổ tới. Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sáng màu vàng đất hiện lên, ngay sau đó đi vào sườn núi. Quả thực tinh tướng bị sét đánh. Trời mưa xuống chạm cao như vậy, không bị xét đánh mới kỳ quái. Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, tùy ý tại một viên thương thiên cổ mục hạ ngồi vào chỗ của mình, nhưng trong lòng từng trận tâm huyết bắt đầu khởi động, hình như có một loại rung động đang không ngừng tiếp cận. Tại sao lại tâm huyết dâng trào? Ngọc Độc Tú thi triển kỳ môn độ giáp, bắt đầu không ngừng thôi diễn. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ vô tận trong tầng mây truyền ra, đã thấy một cây mọc đầy lân phiến chân lớn xẹt qua tầng mây, cuồn cuộn nổi lên vô tận lôi điện, hư không dung chuyển không ngớt. Vô số lôi điện phảng phất là ngân xà ở trong hư không nổ vang. Đó là Ngọc Độc Tú đột nhiên đồng tử co rụt lại, hình như là nhớ ra cái gì đó đồ vật. Siêu, siêu, siêu, một tràng tiếng xé gió truyền đến, đã thấy từng đạo đám mây tại đỉnh núi rớt xuống, hiện lộ ra năm nam một nữ, nam khuôn mặt anh tuấn, đầu đội phát quan, phong tư bất phàm, trong cơ thể từng đợt khủng bố pháp lực đang dung chuyển, nữ dung nhan mỹ lệ, tựa hồ là vừa mới đi vào tu hành giới không lâu. Tại đầu lĩnh một nam một nữ phía sau, là bốn cái quanh thân pháp lực dung chuyển không ngớt người đàn ông trung niên. Sư huynh, chúng ta một đường truy tung, đây một mảnh trong lôi vân hình như liền ẩn dấu thượng cổ lôi thú, giọng cô gái thanh thúy đạo. Đầu đội phát quan nam tử hai mắt không chấp một cái nhìn chăm chú trong hư không lôi vân, trong mắt thần quang tựa như điện, dựa theo phỏng đoán, nên chính là đám lôi vân này không giả, chỉ cần có thể chém giết lôi thú, được đến lôi thú độc giác, sư muội là có thể thuận lợi vượt qua lôi thai, còn có thể nhân cơ hội dẫn lôi thai lực lượng luyện thể, tẩy luyện huyết mạch chi lực. Sư huynh, kia lôi thú thật sự ở chỗ này sao? Sư muội nhìn tầng mây đạo. Sư huynh nhíu mày, hắn cũng không xác định kia trong truyền thuyết lôi thú có phải hay không ở chỗ này, đây trong tầng mây lôi điện chi lực dung chuyển không nớt, mặc cho hắn pháp lực cao thâm, cũng bị che chắn giác quan. Không sao, những năm trước đây có người tận mắt từng tới lôi thú ở khu vực này xuất hiện, đây trong tầng mây ẩn chứa khủng bố lực lượng, vô cùng có khả năng ẩn chứa kia trong truyền thuyết lôi thú không thể nghi ngờ sư huynh đạo. Người sư huynh này để 5 người vì bắt lấy lôi thú, cố ý thỉnh tông môn ban thưởng xuống trọng bảo, lại đây bắt đây lôi thú. Lôi thú là cái gì vậy? Lôi thú chính là tiên thiên mà sinh, sấm sét đất trời nộp cảm giác mà thành, tạo hóa dựng dục mà sinh lôi điện tinh linh, hoặc là nói là lôi điện thần minh, lôi đỉnh chu á tể, trời sinh là có thể hiệu lệnh thiên địa vạn giới chi lôi. Loại này thần thú chính là đất trời sinh ra mà thành, độc nhất vô nhị, duy có một con lôi thú sau khi ngã xuống, mới có con thứ hai lôi thú đản sinh mà ra. Theo tông môn ghi lại, thượng cổ thời gian có lôi thú hoành hành thiên địa, tung hoành không bị ngăn trở, nơi đi qua tức là lôi trạch. Có đại uy năng đại khinh khủng, trưởng thành lôi thú coi như là yêu tiên cũng muốn để cho hắn tam phân. Hết mức từ thượng cổ đại chiến, đầu kia lôi thú sau khi ngã xuống, lu cờ na y lôi thú là từ thượng cổ chi hậu, đây là lôi thú lần đầu tiên hiện thế. Hết mức lu cờ na y lôi thú cùng thượng cổ thời gian lôi thú không thể so sánh, lu cờ na y lôi thú chính là vừa mới đản sinh, hay là một con ấu thú, mặc dù là đất trời sinh ra tạo hóa mà thành, nhưng bởi vì tuổi nhỏ, cũng không tồn tại nhiều ít thực lực. Cho nên mấy người mới không có sợ hãi truy giết tới, nếu là trưởng thành lôi thú, cái kêu kia dám như vậy tùy tiện đuổi giết. Sườn núi một gốc cây dưới cây cổ thụ, Ngọc Độc Tú hí mắt, lôi thú. Đọc trong đó, Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển ra về lôi thú hết thảy tin tức, lôi thú giả, sống ở trong sấm sét, chính là hàng vạn hàng nghìn lôi điện tinh hoa dựng dục mà ra, thiên địa tạo hóa súng nhi, tiên thiên chấp trưởng trong thiên địa toàn bộ lôi điện, ra lệnh một tiếng nơi đi qua thiên lôi đồng ý, nơi đi qua tức là lôi trạch. Nghĩ đến lúc trước tại trong tầng mây chứng kiến kia một con mọc đầy lân phiến bàn chân, Ngọc Độc Tú trong lòng vừa động, đây trong tầng mây tất nhiên ẩn giấu một con cự thú không thể nghi ngờ, có thể ở đây táo bạo trong lôi vân sinh tồn, ngoài ra lôi thú ở ngoài, Ngọc Độc Tú nghĩ không ra còn có cái gì yêu thú thích bị xét đánh. Ngọc Độc Tú ý niệm trong đầu chuyển động, nhớ tới phía trước tâm huyết dâng trào, tựa hồ là thiên cơ tại cảnh báo, hay là đây lôi thú chính là ta vượt qua tam thai cơ duyên ở tại. Ngọc Độc Tú nghi ngờ trong lòng. Hết mức nhưng không biết trước mắt lù cờ na y lôi thú uy lực như thế nào, bực này thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thần vật, tất nhiên có đại khinh khủng lực lượng. Xuyên thấu qua luật rừng, Ngọc Độc Tú thu liễm khí thế quanh người, vận chuyển thái thượng vòng tình chính pháp, mà lại trước thu liễm quanh thân khí cơ, nhìn năm người kia như thế nào hành động. Sư huynh, đây lôi thú giàu gì cũng là tiên thiên thần thú, chúng ta không bằng không giết nó, đưa hắn mang về tông môn dựng dục đi, nếu là có thể đem đây lôi thú nuôi lớn. Thái thủy đạo có năng lực lại lấp hoàn toàn không có thượng tồn tại, ngày sau tông môn đệ tử độ lôi thai, cũng có thể dựa vào con thú này phù hộ người sư muội kia nháy mắt mắt to đạo. Sư huynh ánh mắt ngưng trọng, bực này tiên thiên thần thú, mặc dù mới vừa mới đản sinh vài thập niên, nhưng cũng đã mở linh trí, tiên thiên thần thú trời sinh ngông nên, sợ chắc là không biết thần phục cùng ta thái thủy đạo. Chư vị sư đệ chuẩn bị, chúng ta mà lại trước thăm dò một phen. Nhìn xem kia lôi tầng trung có tồn tại hay không lôi thú sư huynh sửa sang lại một chút đỉnh đầu phát quan đạo. Chưa xong còn tiếp.